Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, vào không được Nhật Thăng Thành. Nhật Thăng Thành tại toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc tới nói, chỉ có thể coi là một tòa trung tiểu hình thành thị. Thường ở nhân khẩu chỉ có 100.000, tổng nhân khẩu không đến 500.000. Cách Nhật Thăng Thành xa xôi vùng ngoại ô, Vân Băng sắc mặt rất khó coi. Tại Hoắc Vũ Hạo mấy người vào thành sau một ngày, hắn mới theo sát đến. Đương nhiên chính hắn cũng không biết Vân Băng sắc mặt vì cái gì như vậy không dễ nhìn. Bởi vì Nhật Thăng Thành phòng thủ, đầu tiên tại Nhật Thăng Thành cao chừng 5 trượng trên đầu thành, lắp đặt đại lượng hồn đạo đèn pha cùng hồn đạo máy dò xét. Ngoài thành, cũng đồn trú dòng dã hai cái 500 người làm đơn vị hồn đạo sư đoàn. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo khí đoàn kỳ thật cũng là có đẳng cấp, cường đại nhất 5 cái phân biệt Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn, Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn cùng Tà Quân hồn đạo sư đoàn. Trong đó cường đại nhất là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Nó chuẩn nhập môn hạng là 50 cấp, cũng là nói hồn vương mới có thể thêm vào trong đó. Sau đó sẽ bị bồi dưỡng thành cấp 5 hồn đạo sư. Hiện tại cái này hồn đạo sư đoàn tổng số người ước 300 tên. Trong đó, 3 vị chính phó đoàn trưởng tất cả đều là cường đại cấp 9 hồn đạo sư. Chỉ trung thành với hoàng thất. Còn lại tứ đại hồn đạo sư đoàn đều có đặc điểm của mình. Hỏa Phượng Hoàng toàn bộ là nữ tính hồn đạo sư. Khủng Trảo hồn đạo sư đoàn toàn bộ là cường tráng nam tính. Hoàng Long hồn đạo sư đoàn chiến lực mạnh nhất. Tà Quân hồn đạo sư đoàn toàn bộ từ am hiểu tốc độ hồn đạo sư tạo thành. Bọn họ chuẩn nhập môn hạm là cấp 40. Chí ít cũng là hồn tông mới có thể thêm. Tổng số người cũng đều là ước 300 tên. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng là Quất Tử. Còn lại tam đại hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng đều là cấp 9 hồn đạo sư. Mà Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn phó đoàn trưởng là cấp 9. Đó có thể thấy được từ thiên nhiên đối Quất Tử tín nhiệm. Cái này năm chi hồn đạo sư đoàn cũng được xưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ. Tựa như năm cái trụ trời đồng dạng, đương nhiên cũng có khác hồn đạo sư đoàn. Bất quá những thứ này hồn đạo sư đoàn hạn chế thì thấp. Cấp 2 hồn đạo sư cũng có thể thêm vào. Hết lần này tới lần khác đây cũng là Nhật Nguyệt Đế Quốc dám hướng tam đại đế quốc tuyên chiến lực. Lượng, mà cái này Nhật Thăng Thành chung quanh hai cái 500 tên hồn đạo sư đoàn chia làm 10 tổ. Đều bố trí tại Nhật Thăng Thành ngoài thành. Phải biết Nhật Thăng Thành chung quanh hoàn toàn là gò đất mang. Vân Băng muốn không phải cách khá xa, ẩn tàng cũng khó khăn. Hai cái 500 tên hồn đạo sư đoàn, đây chính là 1.000 tên hồn đạo sư A. Chung quanh bố trí xuống trận địa là số lượng kinh người hồn đạo pháo, sắp xếp chỉnh tề, tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng cùng một chỗ phát xạ, uy lực có thể nghĩ. Vân Băng xác định trong này khẳng định có ngũ đại hồn đạo sư đoàn đội ngũ. Càng thêm phiền phức chính là toàn bộ Nhật Thăng Thành thành tường đã toàn bộ biến thành dò xét hồn đạo khí trận địa. Vân Băng tuy nhiên cũng không phải là toàn đều biết, nhưng là cũng nhận biết một số, tỉ như toàn địa hình viễn trình dò xét hồn đạo khí, cận trình nhiệt năng dò xét hồn đạo khí, hồn lực dò xét hồn đạo khí. Còn có một số Vân Băng không biết, trên bầu trời còn có đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí. Có thể nói một con ruồi bay vào đi cũng sẽ bị phát hiện. Muội muội P, cái này khiến hắn làm sao trà trộn vào đi. Tóc của hắn cùng đồng tử quá chói mắt. Càng chưa kể, dù cho cải biến dung mạo, cũng là có khả năng bị nhận ra. Những cái này dò xét hồn đạo khí nói không chừng có thể dò xét đến mặt nạ da người. Làm sao đi vào? Vân Băng thật chặt nhíu mày. Không nói những cái khác, thì cái kia hồn lực dò xét hồn đạo khí đã đầy đủ lệnh hắn nhức đầu. Nói như vậy, thể nội hồn lực lại không ngừng dựa theo thường ngày tu luyện lộ tuyến vận chuyển. Hình thành tuần hoàn, đứng im là cơ hồ chuyện không thể nào. Cái này cũng nói hắn liền hồn lực dò xét hồn đạo khí đều không tránh thoát. Đế Lâm cũng thế, cùng bọn hắn mù lãng cái gì? Thật muốn dẹp đường hồi phủ, bất quá vẫn là được rồi. Đến đều tới, hơi hơi khẽ than thở một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía cổng thành chỗ đó, đang suy tư làm như thế nào đi vào. Dưới mặt đất, không được, nói không chừng có dò xét lòng đất hồn đạo khí. Ta thật là khó a. Suy nghĩ một hồi lâu, Vân Băng thấp giọng tự nói, được rồi, ở ngoài thành chờ đi. Hoắc Vũ Hạo bọn họ hẳn là đã tiến nhập Nhật Thăng Thành. Vân Băng làm ra quyết định về sau, hướng về sau lưng chậm rãi thối lui. Hắn vị trí này cũng không an toàn. Tìm một cái vị trí thích hợp về sau, Vân Băng bắt đầu xa cách Mục Lão cho tin tức của hắn. Trong đó Huyền Lão bọn họ tại Nhật Nguyệt biên cảnh phá hư trì hoãn. Học viện còn có mặt khác cường giả, nhưng lại không thể phái ra, bị để mắt tới, cái này mang ý nghĩa bọn họ trong đám người này không có tồn tại cường đại. Không, có đi, Tuyết Nhi, Vân Băng nhìn thoáng qua băng nguyệt bên trong còn xếp bằng ở vạn năm huyền băng quật Tuyết Đế. Nghĩ nghĩ, sau đó hạ một cấm chế, cũng không phải là hắn không muốn để cho Tuyết Đế trợ giúp. Cái này muốn xem tình huống đến xem. Vân Băng cảm giác rời đi băng nguyệt, đồng thời Tuyết Đế mi đầu 10 phần rất nhỏ nhíu một cái. Nàng cảm thấy 3 ngày sau, hiện tại Nhật Thăng Thành bên trong, Hoắc Vũ Hạo mấy người cũng mộng. Trong 3 ngày qua, Hoắc Vũ Hạo dẫn xuất tà hồn sư, nỗ lực thu hoạch bị giam giữ kẻ dự thi hạ lạc, nhưng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Tìm được bị tà hồn sư mang đi cũng tra tấn không thành nhân dạng mấy tên kẻ dự thi. Biết được tung tích của bọn hắn, chính là biết được về sau. Tất cả mọi người mộng, những người dự thi kia toàn bộ bị chuyển rời đến vùng ngoại ô giam giữ. Ta dựa vào, vậy chúng ta bốc lên lớn như vậy nguy hiểm vào thành là làm cái gì? Từ Tam Thạch Đậu Đen Rau Muống nói, Hoắc Vũ Hạo trên mặt cũng là một cái bất đắc dĩ a. Có thể là Nhật Nguyệt Đế Quốc tại Huyền Lão bọn họ động thủ về sau, nghĩ đến sẽ có người tới cứu những người dự thi này, cho nên cứ vậy mà làm một cái bịt tai mà đi trộm chuông đi. Cố ý ngụy trang ra kẻ dự thi còn bị vây ở Nhật Thăng Thành dáng vẻ, hấp dẫn nhân viên cứu viện đến đây, trực tiếp tiêu diệt. Nếu như không phải chúng ta đổi một đội ngũ, khả năng đã diệt sạch. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, bối bối ngược lại là rất tỉnh táo, cho nên nói, Nhật Nguyệt Đế Quốc biết sẽ có người tới cứu, nhưng nên cho cũng không có phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Bất quá chắc hẳn, vùng ngoại ô cũng là bố trí xuống thiên la địa võng. Vũ Hạo, còn phải dựa vào ngươi dò xét. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cần phải, vậy chúng ta bây giờ thì kiếm ra thành đi, về thời gian cũng không rộng rãi. Tốt, tất cả mọi người đi thu thập một chút, nửa giờ sau ra khỏi thành. Bối bối đứng dậy nói, mọi người ào ào gật đầu đứng dậy. Ngoài thành, màn trời chiếu đất 3 ngày, Vân Băng nhíu mày, còn chưa có đi ra sao? Vân Băng khoảng cách thành chỗ cửa vẫn là rất xa. Nhật Thăng Thành đương nhiên sẽ không chỉ có một cái cổng thành. Hắn 3 ngày này ở cái này mấy cái cổng thành bồi hồi rất nhiều lần. Tại hắn trên tay phải, phỉ thúy tay thỏ dựng thẳng lên, lắng nghe ngoài thành hồn đạo sư đoàn động tĩnh, nhưng cũng không nghe thấy quá nhiều hữu dụng tin tức. Miệng rất nghiêm, nhưng là Vân Băng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì hắn cảm thấy cái này hồn đạo sư hiện tại chỉ huy người đẳng cấp thực sự quá thấp chút, chỉ có cấp 7 hồn đạo sư, rất không bình thường. Tà hồn sư càng là một cái không có phát hiện, Phỉ Thúy tay thỏ tại sinh mệnh vòng xoáy không ngừng tẩm bổ phía dưới đã đến hơn 2 vạn năm tầng. Thứ, lắng nghe đơn vị cũng đạt tới hơn 2.000 mét, nhưng là lấy vân băng vị trí. Lắng nghe nhưng thành tường chỗ đã là cực hạn. Vân băng không biết, Hoắc Vũ Hạo bọn họ đã theo khiến một phương hướng cổng thành rời đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN